Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 1226, độc không chết ngươi. Cái này đấu phù thế, ngươi có thể hay không oản tù tì a? Làm sao yếu như vậy, để cho người khác thắng hai lần, lần này đầu đều bị đánh lệch ra, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Đông Hoàng Bạch chỉ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này trò chơi. Nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ vừa mới này một chút liền biến thành thịt muội đi. Mà đấu phù thế cũng chỉ là đầu lệch ra. Xem ra Diệp Hoa cái này thuộc hạ là thật rất mạnh a. Nhìn lấy đấu phù thế bị ác như vậy truy một chút, người chung quanh cũng đổ hút mát lạnh khí. Đây quả thực quá hung tàn. Nếu như mình lời nói, vừa mới này một chút, đầu đều muốn đánh rụng. Mộng Giao cảm giác cái này không phải chơi game. Đây quả thực là muốn đập chết đối phương. Thắng liền hai ván. Đông Hoàng Khinh Nhu rất lợi hại hưng phấn. Cái trò chơi này quả thật không tệ. Đến lúc đó qua gia tộc, có thể nhượng các đệ tử chơi đùa. Nhất là thắng trong nháy mắt đó, đập chết đối phương tâm đều có. Sảng khoái, đấu phù thế chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Đông Hoàng Khinh Nhu, trên trán gân xanh nổi lên mấy phần, nhưng mà trận đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người tiếp tục, thạch đầu, cây kéo, bước, mọi người khóe miệng giật một cái kia con mắt màu tím nam cũng quá xui xẻo, quản tù tì cho tới bây giờ chưa thắng nổi sao vậy mà lại thua. Hiện tại Đông Hoàng Khinh Nhu có thể thuần thục trưởng khống cái búa lực lượng. Vừa mới đều không phá, hiện tại còn có thể tiếp tục gia tăng. Đấu phù thế khó có thể tin nhìn lấy chính mình cây kéo. Vì cái gì con hàng này liên tục ra ba thanh thạch đầu? Người này là ma quỷ sao? Không sai, Đông Hoàng Khinh Nhu liên tục ra ba thanh thạch đầu, mà đấu phù thế liên tục ba cái kéo. Đây không chỉ là phản ứng cùng lực lượng quyết đấu, vẫn là trí lực sống mái với nhau. Thanh Hư sắc mặt có chút đen. Thằng ngu này, ngươi liền sẽ không biến biến sao? Vậy mà ra ba lần cây kéo, ngươi là Tú Nhi sao? Diệp Hoa lắc đầu, đấu phù thế coi như bị Thanh Hư mạnh lên. Nhưng là này ngây ngốc tính cách vẫn là biến à không? Đông Hoàng Bạch chỉ đều lắc đầu. Cái này đấu phù thế, thật là một cái đần độn. Biến A Đông Hoàng Khinh Nhu hiện tại rất đắc ý, phảng phất đã đại hoạch toàn thắng giống như, trong nháy mắt cầm lấy cái búa, trực tiếp đánh xuống qua. Đấu phù thế lần này căn liền không có cầm oan uổng. Oanh, Đông Hoàng Khinh Nhu lần này rất nặng a, đấu phù thế đầu đều đập tiến mặt đất, mọi người thấy liền cảm giác rất đau. Mộng Giao cảm giác Đông Hoàng Khinh Nhu thực lực mạnh rất nhiều. Ngay từ đầu hẳn không có a, làm sao một chút liền đề bạt nhiều như vậy? Lúc này Diệp Hoa hướng phía sau lưng Đông Hoàng Bạch chỉ. Nói ra, nhà chúng ta cũng chơi đùa như thế nào, tốt, này quyết định như vậy. Diệp Hoa mang theo nụ cười quỷ dị, nhượng lão bà đó là không tồn tại. Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới Diệp Hoa Trùy đứng lên cũng là lục thân bất nhận loại kia. Hoàn toàn không đem ngươi trở thành lão bà nhìn. Đấu phù thế đem chính mình mặt cho rút ra. Trên mặt đất có rõ ràng khuôn mặt ấn, còn mang theo một chút xíu vết máu. Bởi vì đấu phù thế cái mũi đang chảy máu, rất là lãng phí. Kiểu tóc cũng loạn, ban đầu phi cơ đầu, bị Trùy thì nắp nồi. Nhìn xem Đông Hoàng Khinh Nhu, cầm cái búa dương dương, lôi kéo cùng 258 vạn giống như, dạng này biểu lộ, quả thật có chút cần ăn đòn. Diệp Hoa lúc này từ tốn nói, khiêm tốn một chút, có ngay, Đông Hoàng Khinh Nhu la lớn, chậm rãi ngồi xuống, đem cái búa hào hào thả ở bên cạnh, không nghĩ tới truy người cảm giác như thế thoải mái. Đơn giản liền là linh hồn tăng lên hoa. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Thanh Hư hiện tại có chút khó chịu, lên tiếng hô, cho ta thắng một cục. Đấu phù thế nghe được, sắc mặt nặng nề, bất quá vẫn gật đầu. Tiếp tục tranh tài tiến hành, thạch đầu, cây kéo, vải, xoát, hai cánh tay xuất hiện. Mọi người một mảnh kinh ngạc, cái này vạn vạn không nghĩ đến. Đấu phù thế còn là một thanh cây kéo. Thế nhưng là Đông Hoàng Khinh Nhu lại biến thành một cái vải. Đông Hoàng Khinh Nhu tranh thủ thời gian cầm lấy trước mặt Oan Uổng đội ở trên đầu. Một mặt đắc ý, tốc độ người có ta nhanh sao, bất quá mọi người rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Đấu phù thế tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là cả người trở nên dữ tợn. Sắc mặt kia tựa hồ tại cười, tựa hồ tại khóc. Đông Hoàng Khinh Nhu nhìn lấy đấu phù thế biểu lộ, đều có chút mộng bức. Lúc này đấu phù thế khí tức dần dần biến lớn, một đoàn cương phong tại chung quanh thân thể hình thành. Chỉ gặp đấu phù thế nắm chặt cái búa, sắc mặt dữ tợn khủng bố, người chết chắc. Oanh, tại đấu phù thế thân thể bên trên tán phát ra mãnh liệt sát khí. Đông Hoàng Khinh Nhu phảng phất nhìn thấy đấu phù thế phía sau xuất hiện một trương huyết bồn đài. Khẩu, này là ác ma mở ra địa ngục chi môn. Hung ác sát khí bao phủ hiện trường. Đấu phù thế giơ lên cao cao cái búa. Này tử vong ngưng thị tựa hồ tại nói cho Đông Hoàng Khinh Nhu. Lão tử muốn đem ngươi đập thành thịt nát. Cự đại cảm giác áp bách nhượng Đông Hoàng Khinh Nhu cảm thấy. Gia hỏa này điên, tình nguyện đập nát cái búa cũng phải giết chết chính mình. Đây là phạm quy a. Thanh Hư lúc này trên mặt nụ cười. Kỳ thực trò chơi quy tắc chính là, người nào sinh hoạt đều sẽ chết. Còn sống, vĩnh viễn là doanh gia. Diệp Hoa biểu lộ vẫn như cũ, lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là Đông Hoàng Bạch chỉ không giống nhau. Cái này đấu phù thế vậy mà phạm quy. Hôm qua sớm người chung quanh cũng là một mặt sợ hãi. Nếu như vừa mới Đông Hoàng Khinh Nhu cũng là như thế này, tử nhãn con ngươi nam đều muốn bị đập nát vô số lần. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, Mộng Giao hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây cũng quá trò đùa, quá qua loa. Theo đấu phù thế nâng cái búa, Đông Hoàng Khinh Nhu cảm giác xong đời. Dầm dầm dầm. Một chùy này tử rơi xuống, toàn bộ thiên sơn đều đang lắc lư giống như cự đại la bàn xuất hiện vết nứt, phảng phất muốn rời đi giống như, mà Đông Hoàng Khinh Nhu vị trí đã biến thành một cái hố sâu. Đấu phù thế trong tay cái búa đã không thấy, rõ ràng là bị đập nát, lần này đơn giản quá kinh khủng, nếu quả thật bị nổ đầu, vậy khẳng định sẽ biến thành thịt nát. Đông Hoàng Khinh Nhu tung bay trên không trung, phủ vỗ ngực, tên vô lại này, vậy mà làm hư quy củ, vì chỉ muốn lộng chết chính mình. Diệp Hoa lúc này từ tốn nói, ngươi thua, nhưng mà quy củ liền là ai cái búa có thể phá. Người nào liền thua, đấu phù thế vì xử lý Đông Hoàng Khinh Nhu, không tiếc đến cái búa đến đổi, nhưng là đáng tiếc là... Đông Hoàng Khinh Nhu tốc độ tựa hồ càng tăng nhanh hơn. Thanh Hư mang theo ý cười nói, không không không, ngươi người chạy đi. À vậy dạng này như thế nào tính toán đâu? Tính toán cái thế hòa không phân thắng bại đi. Diệp Hoa gật gật đầu, không có làm qua giải thích thêm. Đấu phù thế chậm rãi đi. Đông Hoàng Khinh Nhu là thoải mái đến, cũng liền ngồi ở bên cạnh. Toàn trường lại an tĩnh lại, cái này hai tên biến thái muốn làm gì, xem ra còn cho chúng ta xuất mã. Thanh Hư từ tốn nói, Diệp Hoa cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ. Gật gật đầu, tốt, đổi chúng ta, nhưng chúng ta không chơi thực lực. Chơi còn lại hạng mục như thế nào, có thể. Vừa mới cái trò chơi này là ta nghĩ. Tiếp xuống ngươi tới, Diệp Hoa lộ ra rất hào phóng. Liền làm cho đối phương bỏ ra đề. Thanh Hư cũng không có khách khí, lạnh nhạt nói ra, chúng ta liền đến chơi độc như thế nào. Diệp Hoa hơi sững sờ. Đây chính là Thanh Hư cường hạng.